Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo luận tại ekip Army Talk Show. Liệu có thể mời phản diện của Profiler Henry Ang? Một ý tưởng bất ngờ được đưa ra trong buổi họp. Nhưng xem ra nó không hề tệ. Vì đạo diễn chính, PD và các biên kịch tham gia cuộc họp đều tỏ ra suy tư. Một lát sau, Yuki-san, cô đã xem bộ phim đó chưa? Người đặt câu hỏi là vị đạo diễn gầy gò. Đương nhiên bằng tiếng Nhật, cô biên kịch mắt nhỏ người vừa đưa ra ý tưởng gật đầu. Vâng, tôi xem ngay khi Profiler Henry Ang vừa ra mắt trên Netflix. Thực ra, tôi là fan của Ryu Jung Min. Ha ha, vậy sao? Cô thấy bộ phim thế nào? Rất hấp dẫn. Thật lòng thì đã lâu lắm rồi tôi mới cày một bộ phim liền mạch như vậy. PD chưa xem à, liền gì có thời gian. À, nhưng mà chỉ cần xem tập đầu là không dừng lại được đâu. Không phải tự nhiên mà phim đạt hơn 25 rating ở Hàn Quốc. PD chính lắc đầu tỏ vẻ kinh ngạc. Dù trước đó cũng đã nghe qua. 25, trong thời đại này mà có phim đạt mức đó sao? Vừa ghen tị vừa khâm phục đấy. Profiler Henry Ang có thông tin gì đặc biệt không? Một biên kịch hàng đầu Hàn Quốc viết kịch bản. Đạo diễn cũng là tên tuổi lớn. Điều thú vị là bộ phim vẫn giữ nguyên cấu trúc điển hình của phim Hàn. Nhưng lại có đến 4 nhân vật phản diện. Một biên kịch khác chen vào. 4 người lận à? Ừ, 4 phản diện với 4 câu chuyện riêng. Tổng cộng 16 tập. Hèn gì, dù có nhiều tập nhưng khán giả của mình lại không cảm thấy quá tải. Có lẽ đó là một trong những yếu tố tạo nên thành công. Yuki nữ biên kịch mắt nhỏ lại quay sang PD. Bộ phim này đã giữ vị trí số 1 trên Netflix hơn 10 ngày rồi. Độ hot vẫn tiếp tục tăng. Chỉ cần lướt qua các cộng đồng mạng hay SNS cũng thấy đầy dãy bài viết về phim. Không phải kiểu bùng lên rồi lụi tàn nhanh chóng, mà có vẻ sẽ kéo dài khá lâu. Vậy trong số 4 phản diện đó, ai là người đang được nhắc đến nhiều nhất? Có lẽ là phản diện đầu tiên xuất hiện trong phim, Phó Phòng Park. Do Kang Woo-jin thủ vai, cả diễn xuất lẫn ngoại hình của anh ấy đều nhận được rất nhiều lời khen. PD chính người không quen với cái tên này đưa tay gãi má một cách bối rối. Tên này nghe lạ nhỉ, tôi tò mò nên đã tìm hiểu qua. Ở Hàn Quốc, hiện tại nam diễn viên này đang cực kỳ nổi tiếng. Vậy sao, anh ta đã đóng phim bao lâu rồi? Nếu đã có thâm niên thì chắc tôi đã từng nghe tên. Có vẻ là tân binh. Thực tế, hầu hết các phản diện trong phim đều do những diễn viên hạng B hoặc tân binh đảm nhận. Thật sao? Nếu vậy thì áp lực tài chính cũng đỡ hơn. Tất nhiên, trừ Kang Woo-jin ra, nữ biên kịch gật đầu. Chắc Kang Woo-jin sẽ khó mời lắm, vì hiện tại anh ấy đang tham gia nhiều dự án khác. Nhưng dù sao thì, nếu làm chủ đề này, cậu ấy vẫn phải là nhân vật trung tâm. Đúng vậy, nếu thiếu diễn viên chính thì kế hoạch này không còn ý nghĩa nữa. Ekip sản xuất chương trình talk show này chính là của Army Talk Show. Đây là một talk show lâu đời, đã hơn 10 năm tuổi, trải qua nhiều thay đổi từ việc thay đổi toàn bộ đội ngũ sản xuất đến điều chỉnh định dạng chương trình nhưng may mắn là nó vẫn trụ vững. Lý do rất đơn giản, chương trình vẫn duy trì mức rating ổn định trên 10, cộng thêm lợi thế phát sóng vào khung giờ vàng. Lượng khán giả theo dõi cũng rất đa dạng. Hiện tại, Army Talk Show có 2 phần trong mỗi tập phát sóng. Nửa đầu kéo dài 30 phút là talk show. Nửa sau là tiểu phẩm hài ngắn mang tính giải trí. Dù nằm chung trong một chương trình, 2 phần này do 2 đội ngũ sản xuất khác nhau đảm nhiệm. Và dĩ nhiên, các khách mời của chương trình hầu hết đều là ngôi sao hạng A, ngoài các ngôi sao Nhật Bản. Chương trình cũng thường xuyên mời những nghệ sĩ quốc tế, trong đó có cả Hàn Quốc. Nhờ vậy, Army Talk Show có sức ảnh hưởng không nhỏ trên truyền thông. Đặc biệt, mỗi tháng chương trình sẽ phát sóng một tập đặc biệt. Lần trước, chủ đề là Hollywood, còn lần này, các biên kịch đang dần đi đến quyết định chọn K-Drama Week. Dù sao thì, làn sóng Hollywood đã duy trì nhiều năm rồi. Bây giờ khai thác thêm K-Drama Week cũng là một lựa chọn tốt. PD chính vừa nói vừa lẩm bẩm một mình, mắt nhìn vào khoảng không. Dù chưa thể so sánh với K-pop, nhưng K-Drama vẫn rất nóng. Profiler Hanriang chỉ là một ví dụ, nhưng việc tập trung vào chủ đề K-Drama chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của khán giả. Tốt, cứ lấy K-Drama Week làm phương án số 1. Giờ hãy bắt đầu thu thập dữ liệu. Vâng, trước tiên, kiểm tra xem mức độ phổ biến hiện tại của Profiler Hanriang trên Netflix. Đồng thời thu thập tất cả bài báo, bình luận SNS, tìm kiếm trên cổng thông tin và các diễn đàn liên quan. Cả thị trường Hàn Quốc nữa chứ. Đương nhiên, kiểm tra toàn bộ, từ khi phim lên sóng đến khi kết thúc, công việc tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, hãy tìm hiểu về 4 diễn viên đóng vai phản diện, bất kể là từ Nhật Bản hay Hàn Quốc. Trong số đó, Kang Woo-jin phải là nhân vật trung tâm. PD đang đưa ra chỉ thị rồi đứng dậy, chợt nhớ ra một điều liền nói thêm. À, và cũng cần có phiên dịch nữa. Khoảng 1 giờ sau, tại Hàn Quốc trên phim trường bận rộn của Nam Sách Thân, đạo diễn Shin Jong-chun đang cầm kịch bản, giải thích ngắn gọn về cảnh quay cho Kim Dae-young. Kim Dae-young lắng nghe một cách nghiêm túc. Dù vậy, nếu diễn xuất của cậu ta không đạt yêu cầu, chắc chắn sẽ bị thay thế. Điều này, Kim Dae-young cũng hiểu rất rõ. Nhưng lời đề cử của diễn viên chính Kang Woo-jin có sức nặng nhất định. Không ai trên trường quay phản đối. Dù sao đi nữa, Woo-jin vẫn khoanh tay, chăm chú quan sát cậu bạn nối khố Kim Dae-young. Cứ như thể đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cậu ta nghiêm túc như vậy. Trông có vẻ chăm chú ghê, mà đúng là mình chưa từng thấy cậu ta làm việc bao giờ. Ngay lúc đó, gì thế, tự nhiên vậy, một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên lưng Kang Woo-jin. Đó là Choi Sung Ji-hon. Lúc bình thường thì hai người cũng chẳng thân thiết lắm, vậy mà bây giờ lại bất ngờ đề cử bạn mình vào vai quần chúng à? Woo-jin trả lời bằng một câu hỏi, có vấn đề gì sao? Vấn đề, có gì đâu, dù gì thì Dae-young cũng tự ứng tuyển mà, chỉ là hơi đột ngột thôi, có lý do gì đặc biệt không? Đó là ước mơ của cậu ấy, tôi không chắc bây giờ có còn như vậy không? Ước mơ, à, phải rồi, cậu ấy từng nói có tham gia một câu lạc bộ diễn xuất thì phải. Vâng, Woo-jin trả lời một cách thản nhiên, rồi lại quay sang nhìn Kim Dae-young. Chợt Choi Sung Ji-hon cười, vỗ nhẹ vai Woo-jin và trêu chọc. Ha ha, vậy là cậu vẫn nhớ ước mơ của bạn mình đấy à? Đúng là kiểu sunder điển hình. Nhìn thì có vẻ lạnh lùng, mà vẫn làm mấy chuyện tốt bụng đấy chứ. Không phải vậy, chỉ là tình huống phù hợp nên tôi đề xuất thôi. Chính vì vậy mới gọi là sunder đấy. Đồ ngốc, vậy không lúc đó, cách vài bước phía sau, Hwa-jin, người đang theo dõi cuộc trò chuyện, không khỏi rung động, thái độ thờ ơ nhưng lại quan tâm một cách tự nhiên. Tình cảm fangirl của cô lại dâng trào, đến mức dù có theo đuổi cả đời cũng sẵn sàng gật đầu đồng ý, những người như cậu ấy mới thực sự có sức hút. Dĩ nhiên, Woo-jin hoàn toàn không hề cố ý, ngay khoảnh khắc ấy. Nào nào, Dae-young, nếu cậu đã sẵn sàng thì bắt đầu diễn tập đi. Đạo diễn Shin Jong-chun ra hiệu bắt đầu quay. Sau khi hoàn thành phần diễn tập, ekip Nam Sách Thân bước vào cảnh quay chính thức. Bối cảnh là một khu vực hẻo lánh phía sau trường học, nơi đầy những túi rác chất đống và đồ dùng cũ bị vứt bỏ. Một số đạo cụ do tổ thiết kế dàn dựng, nhưng cũng có nhiều thứ thực sự bị trường bỏ đi. Tiếp theo, diễn viên vào vị trí. Trợ lý đạo diễn hô lớn. Các diễn viên bước vào khung hình đã được sắp xếp. toàn bộ đều là diễn viên quần chúng mặc đồng phục học sinh. Trong đó có cả Kim Dae-young, tổng cộng 6 người, 3 nam, 3 nữ, họ toát lên phong thái ngang tàng, bởi vì đây là nhóm đầu gấu trong trường. Các nam sinh mặc sơ mi đồng phục mùa hè nhưng cố tình cởi bung cúc. Còn các nữ sinh trang điểm đậm và mặc đồng phục ôm sát cơ thể. Cuối cùng, Lee Bo-min đã xong phần chuẩn bị. Lee Bo-min, hay chính là Hoa Jin, mặc đồng phục có vẻ hơi rộng, buộc tóc dài thành một lọn phía sau. Cô bước đến trước nhóm 6 học sinh cá biệt, hoàn tất việc sắp xếp vị trí diễn viên. Quan sát qua màn hình giám sát, đạo diễn Shin Jong-chun ra lệnh, máy quay, ok, âm thanh, không có vấn đề. Đạo diễn Shin Jong-chun kiểm tra cả ánh sáng rồi cầm loa hét lớn. 2. Action, ngay khi tín hiệu được đưa ra, biểu cảm bình thường của 6 tên đầu gấu lập tức biến đổi theo cách riêng, trở nên hèn hạ và nham hiểm hơn. 3 tên con trai, bao gồm cả Kim Dae-young, cười khẩy rồi lùi về sau, nhường chỗ cho 3 cô gái có ánh mắt sắc lạnh tiến lên. Đối diện với Lee Bo-min đang đứng lặng lẽ. Này, Lee Bo-min, người dẫn đầu nhóm nữ có chiếc mũi nhọn và giọng nói đầy khiêu khích. Chỉ vì ai cũng khen mày xinh, nên mày tưởng ai cũng thích mày à? Giọng điệu công kích lộ rõ, nhưng Lee Bo-min chỉ lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt. Tuy nhiên, ánh mắt cô không hề lùi bước. Nhìn con nhỏ này kia, dám phớt lờ tao à? Thật nực cười, mày làm tao phát bực đấy, đừng có mà cứ chướng mắt thế này nữa. Cô gái cau mày nhưng bỗng nhếch miệng cười nhạt, rồi cầm hộp sữa sô-cô-la mang theo bên mình. Cô ta mở nắp, như thể định uống, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, dòng sữa sô-cô-la đổ ập xuống đầu Lee Bo-min. Sột soạt, chất lỏng màu nâu chảy dài từ tóc xuống mặt cô, rồi lan ra cả đồng phục. Camera quay cận cảnh gương mặt Lee Bo-min, ánh mắt cô mở lớn vì bất ngờ. Dù đã lường trước tình huống tồi tệ, cô cũng không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Lúc này, góc quay chuyển sang khuôn mặt của cô gái vừa đổ sữa. Sao thế? Không thích à? Tao thấy mày không uống hết được, nên san sẻ cho đấy. Tiếng cười khúc khích vang lên từ nhóm nữ đầu gấu. Còn bọn con trai phía sau cũng tủm tỉm, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Chính vào lúc đó, vút, từ đâu đó, một hộp sữa bay vụt như bóng chày, đập thẳng vào mạn sườn của cô gái vừa nãy. Bốp, hộp sữa phát ra âm thanh vang dội, bắn tung bọt trắng xóa. Hóa ra đó là sữa tươi, nhưng chưa dừng lại ở đó, một hộp sữa khác nhanh chóng lao tới. Lần này trúng thẳng vào đầu cô ta. Chát, lại thêm một vụ nổ nhỏ của chất lỏng. Lần này, đó là sữa dâu. Sắc hồng nổi bật trên nền trắng. Gương mặt và đồng phục cô gái bị nhuộm bởi hai màu loang lổ, khiến cô ta hét lên thất thanh. À, cái quái gì thế này? Những tên con trai đầu gấu đứng phía sau giật mình, từ từ quay đầu theo quán tính. Camera cũng dịch chuyển theo ánh mắt bọn họ và nơi những hộp sữa vừa bay tới. Là Kang U-jin. À không, là Han In-ho. Cậu ta đang đứng yên trong tư thế ném bóng, rồi chậm rãi buông một câu ngắn gọn. Stripe, đạo diễn Shin Jong-chun ngay lập tức hô. Cát, rồi sắp xếp lại đội hình để quay tiếp cảnh tiếp theo. Cảnh quay lại bắt đầu từ khoảnh khắc Han In-ho ném sữa như bóng chày. Lần này, sau khi hoàn thành cú ném, cậu ta thả lỏng cơ thể và chậm rãi tiến về phía Lee Bo-min. Camera lùi lại theo bước chân của cậu. Han In-ho không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Lee Bo-min. Ở phía sau, đám đầu gấu nam giữ thái độ cảnh giác, trong khi nhóm nữ thì la hét om sòm. Nhưng mặc kệ tất cả, Han In-ho chỉ sột soạt dừng lại ngay trước mặt Lee Bo-min. Cậu ta cúi nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười nhạt. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, cậu cởi áo đồng phục mùa hè của mình ra, nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Từng động tác không quá tinh tế, thậm chí có phần thô lỗ, nhưng ẩn chứa sự quan tâm lặng lẽ, hơi vụng về nhưng chân thành. Đó là một hành động vừa thô ráp vừa dịu dàng. Ngay sau đó, Han In Ho hơi nghiêng đầu, thản nhiên hỏi, nóng không? Cái gì? À, thấy cậu vừa tắm sữa xong, nên hỏi vậy thôi. Không biết, lau đi. Han In Ho đưa áo cho Lee Bo Min, rồi quay người bước đi. Đúng lúc đó, nhóm đầu gấu nam đã đứng chặn trước mặt cậu, còn đám nữ vẫn không ngừng bàn tán. Han In Ho quét mắt qua tất cả bọn họ, ánh mắt vô cảm, gương mặt không chút biểu cảm. Hừm, dù bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt cậu ta là một cơn giận dữ đang âm ỉ, không bùng nổ, không mất kiểm soát, mà chỉ duy trì ở mức độ vừa đủ. Tên đầu gấu to con nhất trong nhóm nam, chính là Kim Dae-young, đã đứng quan sát suốt từ nãy, thầm cảm thán trong lòng. Cậu ta thật sự rất tinh tế. Không, phải nói là vô cùng tinh tế. Thằng nhóc này đúng là diễn giỏi thật. Chỉ cần nhìn khuôn mặt cũng cảm nhận được sự kiềm chế giữa tức giận và căm phẫn. Thậm chí, Dae-young còn nổi cả da gà. Và anh không phải người duy nhất có phản ứng này. Đạo diễn Shin Jong-chun, người đang dán mắt vào màn hình theo dõi, cũng có cảm giác y hệt. Cậu ấy cố kiểm soát cảm xúc, nhưng vẫn vụng về. Vì thế, đôi khi cảm giác dồn nén lại hiện lên qua ánh mắt. Đúng vậy, đây chính là Han In-ho, một người vụng về trong mọi thứ, nhưng cũng chẳng có gì để tiếc nuối. Ngay lúc đó, vụt, nữ đầu gấu mũi nhọn tức giận nhặt hộp sữa rỗng vừa bị ném vào mình và mạnh tay quăng về phía Han In-ho. Nhưng cậu ta nhanh chóng nghiêng đầu ra sau, tránh được cú ném một cách hoàn hảo. Hộp sữa bay thẳng vào mặt Lee Bo Min. À, Lee Bo Min hét lên thảm thiết. Han In Ho thản nhiên giơ tay phải lên như một lời xin lỗi qua loa. À hát, xin lỗi nhé, phản xạ của tôi tốt quá mà. Đồ điên này, cảm ơn vì đã nhận lời xin lỗi. Ngay lúc đó, một tên đầu gấu to con tiến tới, chính là Kim Dae-young. Hắn nắm lấy vai Han In-ho và kéo cậu quay lại một cách thô bạo. Gã đầu gấu cười đầy thách thức. Tụi bây bảo là hai đứa này vợ chồng hả? Không có đâu. Lời thoại đầu tiên của Kim Dae-young vang lên, khiến đạo diễn Shin Jong-chun vuốt cằm suy nghĩ. Hừm, mức này thì không tệ. Giọng điệu và âm sắc đều ổn. Kim Dae-young túm lấy cổ áo Han In-ho, kéo mạnh đến mức chiếc áo trắng bên trong của cậu căng ra, để lộ phần cơ bụng rắn chắc bên dưới. Hắn bật cười, nào, kiểm tra sức chịu đựng của ông chồng chút đi. Tình thế căng thẳng, nhưng gương mặt Han In-ho vẫn đầy vẻ lười nhác. Cậu chỉ liếc nhìn cánh tay lực lưỡng của tên đầu gấu trước mặt. Kiểm tra, không phải giết người à? Sao lại đi loanh quanh với thứ vũ khí gắn trên tay vậy? Thằng điên này đúng là, khi nắm đấm khổng lồ của Kim Dae-young chuẩn bị vung xuống. Vút, Han In-ho không hề né tránh mà thản nhiên giơ ngón trỏ. Chỉ lên phía trên, trước khi vung tay thì nhìn lên chút đi. Ngay lập tức, mọi người đều ngẩng đầu lên theo phản xạ. Cả máy quay cũng vậy. Ở tầng 2, có một khung cửa sổ mở hé. Và ngay tại đó, một cái đầu hói đang lơ lửng lấp ló. Bọn bây là hiệu trường. Cảnh chuyển tiếp, BW Entertainment sáng hôm sau. Tại BW Entertainment, BW Entertainment gần đây tuyển thêm nhiều nhân viên mới, tạo nên khung cảnh vô cùng bận rộn. Vâng, vâng, Ahat, anh hỏi về Ujin à? Xin lỗi, nhưng anh có thể gửi thông tin chi tiết qua email được không? Chào anh, Giám đốc Kim, đây là BW Entertainment. Vâng vâng, tôi gọi về lịch phỏng vấn của He Yeon à? Không thể nào chấp nhận một bài báo vô lý như thế được. Nhà báo có từng gặp Ujin chưa? Chưa đúng không? Vâng, anh muốn mời phỏng vấn à? Xin hãy gửi thông tin, chúng tôi sẽ chuyển đến bộ phận quản lý. Nhân viên ai nấy đều điên cuồng nhận điện thoại, gõ bàn phím lia lia. Không có một giây phút nào dừng lại. Nhờ Kang Woo-jin và Hong Hye-yeon, BW Entertainment đang trải qua thời kỳ hoàng kim chưa từng có. Giữa bộ phận PR bận rộn, trưởng nhóm PR, người có mái tóc được vuốt gọn gàng ra sau, trầm ngâm nhìn màn hình laptop. Anh ta đang theo dõi phản ứng trên SNS và các cộng đồng mạng về Kang Woo-jin. Việc giám sát hình ảnh của Kang Woo-jin, người đang làm khuấy đảo cả nước, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bất cứ tin tức nào liên quan đến anh ta đều phải được thu thập ngay lập tức. Nhưng điều kỳ lạ là biểu cảm của trưởng nhóm PR lại có chút căng thẳng pha lẫn lo lắng. Anh ta dừng lại trước một bài đăng trong một cộng đồng mạng. Cũng có mấy bình luận tương tự, nhưng đây đã là bài thứ mấy rồi. Tiêu đề bài đăng là: "Tôi từng học cùng trường với Kang Woo-jin, nhưng tính cách của cậu ta khi đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau." Kết thúc, cách chương.